Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, truy kích. Đích thật là nhiều người như vậy thấy được lấy hạ phạm thượng. Nhưng là, thần nông bất hoặc thà có thể tự bảo cùng hiên viên hoa vũ đồng quy vu tận cũng muốn ngăn cản. Hiên viên hoa vũ, nếu không phải sự tình gia có nhân há có thể quyết tuyệt như vậy. Nhưng là, mấy vạn năm kế thừa xuống tới quy củ, lấy hạ phạm thượng tội không thể tha. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Thần nông bất hoặc đối với hiên viên hoa vũ liều mạng công kích. Không tiếc tự bảo cũng muốn đồng quy vu tận. Coi như bị giết cũng là trừng phạt đúng tội. Sở dĩ, thần nông bộ tộc chỉ có thể đem đầy ngập phẫn hận cắn lấy răng bên trong nuốt xuống. Đối mặt từng đôi phẫn nộ cừu hận ánh mắt, hiên viên bộ tộc nói chuyện người kia cũng là khí thế một áp chế. Quyết định của ta là vì thần châu đại địa, cũng vì hiên viên bộ tộc. Thần châu đại địa là chúng ta sinh tồn ra thịt. Hạo thiên bí cảnh là da trên thịt lông tóc, không có da thịt, lông tóc cũng không còn tồn tại, mà bỏ qua lông tóc bảo toàn da thịt, tương lai còn có thể một lần nữa mọc ra mới lông tóc. Đạo lý này, các ngươi cần phải hiểu. Hiên viên hoa vũ thật dài thở dài, quay người, hướng cái hố đi ra ngoài. Chờ chút, đột nhiên, lục xanh kêu lên một tiếng, thân hình lóe lên. Người đã xuất hiện tại thần nông bất hoặc thi thể bên cạnh bên trên. Thần nông bất hoặc thi thể đã triệt để hóa thành bạch ngọc. Mà tại thi thể bên trong lại giống như tinh mịn mạch máu giống nhau đường vân. Loại này đường vân cực vì đẹp đẽ cũng cực kỳ hợp quy tắc. Nhưng là, loại này đường vân không nên xuất hiện tại hóa thành bạch ngọc trên thi thể. Lục xanh nhìn xem hiên viên hoa vũ. Chỉ vào trong thi thể đường vân, hoa vũ tiên sinh chẳng lẽ nhận không ra những đường vân này à? Hiên viên hoa vũ nhìn xem đường vân yên lặng lắc đầu. Chẳng lẽ có cái gì quỷ dị chỗ à? Đây, cũng không phải là tơ máu đường vân. Đây là có người khắc họa minh văn. Cái này minh văn ta đã từng thấy qua. Ma tông cao thủ thượng cổ bí pháp, lung ảnh hoán thân đại pháp. Lung ảnh hoán thân đại pháp là thượng cổ dị tộc. Một bên một cái hiên viên bộ tộc tộc nhân âm thanh gọi vào. Chẳng lẽ thần nông bất hoặc là bị người điều khiển rồi? Ông, đột nhiên, thiên địa rúng động, nơi xa một đạo bạch quang bắn ra xông lên hư không. Cái hướng kia là hiên viên thôn, bạch quang sáng tỏ trình độ mang ý nghĩa nơi đó phát sinh phi thường đáng sợ biến cố. Tại mọi người còn chưa kịp hồi thần thời điểm, hiên viên hoa vũ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang hướng hiên viên thôn phóng đi. Lục xanh mấy người vội vàng gặp phải, khi đuổi tới hiên viên thôn thôn trưởng lâu thời điểm, thôn trưởng lâu đã hóa thành một vùng phế tích, bởi vì khí thế vô pháp phạm vi lớn khuếch tán, khiến dù là vẻn vẹn cách xa nhau không đến 50 cây số. Một đám bất lão cảnh cao thủ đều không thể cảm giác nơi này phát sinh hết thảy. Tại phế tích bên trong, một tên thôn trưởng lâu thủ vệ chật vật leo ra phế tích. Thôn trưởng là viêm hoàng tộc trưởng, hắn đột nhiên xâm nhập, cướp đi chìa khóa sau đó trốn đi. Đột nhiên biến cố để người đáp ứng không xuể. Bất quá lục xanh nhưng trong nháy mắt thôi diễn xảy ra chuyện kiện chân tướng. Hoa vũ thôn trưởng, ta đã từng gặp được một cái ma tông cao thủ sử dụng qua lung ảnh hoán thân đại pháp. Có thể là ma tông cao thủ trong bóng tối bố trí âm mưu. Dùng thần nông bất hoặc điệu hổ ly sơn. Sau đó viêm hoàng thiên nhất thừa cơ cướp đoạt chìa khóa. Nếu như ta là hắn, bước kế tiếp hoặc là rời đi hạo thiên bí cảnh, hoặc là cướp đoạt phong thần tộc trưởng chìa khóa. Phong thần vô kỳ chìa khóa, cũng trong tay ta, viêm hoàng thiên nhất đã được đến 4 cái chìa khóa. Hiên viên hoa vũ một mặt bình tĩnh nói đến, như vậy, hung thủ bước kế tiếp động tác hẳn là mở ra tế đàn cướp đoạt Hạo Thiên Kính. Lục xanh trong mắt, tinh mang chớp động, phảng phất trước mắt đã xuất hiện phía sau màn hắc thủ toàn bộ kế hoạch. Không có khả năng, Hiên Viên Hoa Vũ lắc đầu. Hạo Thiên Kính là thiên đạo thần binh, không là ai đều có thể điều khiển. Thiên đạo thần binh không chỉ sẽ tự động phân biệt chủ nhân, mà lại cũng nhất định phải nắm giữ điều khiển bí pháp mới có thể lấy đi Hạo Thiên Kính. Đương kim trên đời, chỉ có ta mới có thể sử dụng. Sở dĩ coi như ma tông người hữu tâm nhúng chàm Hạo Thiên Kính cũng tuyệt đối không thể đắc thủ. Tại thế giới của ta bên trong, không có tuyệt đối không thể. Hiên Viên thôn dài, liền xem như ma tông ở sau lưng bố cục, nhưng chẳng lẽ liền thật chỉ có ma tông a? Chẳng lẽ hắn không thể cùng Hiên Viên bộ tộc người liên thủ? Chẳng lẽ hắn không thể dùng dụ dỗ, uy hiếp chờ cái khác phương thức đạt được bọn hắn muốn? Lục xanh, để Hiên Viên Hoa Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh, trần chờ hồi lâu, Hiên Viên Hoa Vũ khẽ gật đầu. Chúng ta đi tế đàn nhìn xem. Một đoàn người vội vàng đuổi tới tế đàn chỗ. Tại Hiên Viên thôn ngay chính giữa là một cái to lớn sân luyện công. Cái này cái cự đại sân luyện công liền phảng phất Lục xanh kiếp trước nhìn thấy cấp thế giới sân vận động giống nhau to lớn, dung nạp mấy vạn người đều dư giả. Đi đến tế đàn, Hiên Viên Hoa Vũ rơi xuống từ trên không, từng bước một đi hướng sân luyện công trung ương. Dưới chân là to lớn đá bạch ngọc tấm, mỗi một khối đều có 10 mét vuông. Từ dưới chân truyền đến chân thực xúc cảm, Lục xanh phán định nơi này mỗi một khối đá đều có vài chục tấn trọng lượng. Trung ương tế đàn là một tòa ước chừng cao 30 mét kim tự tháp. Từ phía huyền mặt cắt bên trên viết Hiên Viên, Thần Nông, Viêm Hoàng, Phong Thần chờ tên tứ đại gia tộc. Hiên Viên Hoa Vũ bàn tay vuốt lên Hiên Viên một mặt. Mông lung bạch quang từ trên tế đàn dâng lên, nhìn xem tế đàn thượng du cách điểm sáng. Hiên Viên Hoa Vũ yên lặng lắc đầu. Tế đàn 5.000 năm không có bị khởi động, chính là nói phía sau màn hắc thủ đạt được 4 cái chìa khóa về sau cũng không có ý đồ mở ra tế đàn. Khả năng phía sau màn hắc thủ chính từ một nơi bí mật gần đó chờ thời cơ đi. Hắn như là đã tập hợp đủ chìa khóa, như vậy mục đích nhất định là Hạo Thiên Kính. Nếu như vẻn vẹn muốn ngăn cản ngươi khởi động Hạo Thiên Kính, hắn chỉ cần hủy đi Thần Nông bất hoặc chìa khóa là được rồi. Không sai, nhưng ta sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Hiên Viên Hoa Vũ ngạo nghễ hét tới. Nhưng tiếp xuống làm sao bây giờ? Không có chìa khóa, liền vô pháp khởi động tế đàn, liền vô pháp dùng Hạo Thiên Kính phong ấn vô chi giới. Đây là phía sau màn hắc thủ mục đích thứ hai. Hiên Viên Hoàng đế sớm liền nghĩ đến khả năng này, cho nên mới sẽ ở đây bày ra máu ngưng pháp trận. Đây là mở ra tế đàn một cái biện pháp khác, dùng 4 tộc nhân chi huyết. Xúc mãn 4 cái ao liền có thể mở ra tế đàn. Lục xanh con mắt quét mắt kim tự tháp từ phía trước. Mặt phương rãnh, trước đó còn tưởng rằng là dùng để thoát nước. Hạ lệnh xuống dưới, Hiên Viên thôn giới nghiêm. 4 tộc nhân, bao quát Hiên Viên thôn sở hữu cư dân toàn lực tìm kiếm Viêm Hoàng Thiên Nhất hạ lạc. Nhất thiết phải tại âm dương giao hội ngày trước đó tìm tới hắn. Đúng, một tên Hiên Viên bộ tộc nhân vội vàng quỳ xuống đáp. Hiên Viên thôn, Đông Phương Thanh Long môn, 10 tên thân phụ áo giáp màu xanh chiến sĩ thủ vệ ở đây cái Hiên Viên thôn xuất nhập đồng đạo cửa. Muốn ra vào Hạo Thiên bí cảnh, liền nhất định phải từ 4 tòa thiên môn bên trong ra vào. Tại Hiên Viên Hoa Vũ mệnh lệnh vừa mới truyền xuống đồng thời, một đám lửa phảng phất thiên thạch rơi xuống giống nhau oanh một tiếng nện ở Thanh Long môn cửa. Người nào? 10 tên thủ vệ lập tức cảnh giác đứng lên. Là ta, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Hỏa diễm tiêu tán, lộ ra Viêm Hoàng Thiên Nhất dung mạo. tham kiến Viêm Hoàng tộc trưởng. Mở cửa, ta phải đi ra ngoài một bận. Cái này, Viêm Hoàng tộc trưởng, có thể hay không có thôn trưởng thủ lệnh? Một tên thủ vệ thấp giọng thử hỏi, cười nhạo, ta ra vào hiên viên thôn còn muốn thủ lệnh à? Cái này mấy trăm năm bên trong, ngươi gặp qua ta lúc nào cầm qua thủ lệnh? Thế nhưng là, hiện tại không giống ngày xưa. Hôm trước thôn trưởng vừa mới hạ lệnh, ra vào hiên viên thôn nhất định phải có. Ngươi ý tứ nói, không có thủ lệnh ta liền ra vào thôn cũng không được phải không? Viêm Hoàng Thiên Nhất sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm thủ vệ từng chữ nói ra hét tới. Không, không dám, vậy còn không mau mở cửa. Là, thủ vệ mặt mũi tràn đầy nhợt nhạt quay đầu, vung tay lên, đại môn phía trên kết giới sáng lên. Thu, đột nhiên, một tiếng hạc vang lên lên, thủ vệ lập tức sắc mặt khẽ giật mình. Cùng nhau chiến thẳng thân thể, pháp quyết kết động, trước mặt linh thạch bên trên hiện ra mông lung đi bạch quang. Giữa bạch quang, một đoạn văn tự nổi lên, khi thấy văn tự nội dung một nháy mắt, 10 cái thủ vệ sắc mặt cùng nhau đại biến. Viêm Hoàng tộc trưởng, mời ngươi dừng bước, oanh, tiếng nói vừa xuống đất, đầy trời hỏa diễm tràn đầy 10 cái thủ vệ trong tầm mắt. Trong nháy mắt, 10 cái đạo cảnh cao thủ thủ vệ tại màu trắng hỏa diễm hạ hóa thành cho bụi. Nhìn xem tại trong ngọn lửa nhanh chóng tan rã 10 cái hiên viên thôn tộc nhân. Viêm Hoàng Thiên Nhất ánh mắt lại như thế không đành lòng đau nhức. Hỏa diễm còn chưa tắt, Viêm Hoàng Thiên Nhất chậm rãi quay người. Một giọt nước mắt tại khóe mắt phiêu tán rơi rụng, xoay người nháy mắt. Không đành lòng ánh mắt từ Viêm Hoàng Thiên Nhất đôi mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi hy sinh là đáng giá, ta làm hết thảy cũng là vì hiên viên thôn tương lai. Dựa vào cái gì, chúng ta muốn vì những cùng chúng ta kia hoàn toàn không liên quan người hy sinh. Dựa vào cái gì, cái kia nhóm ngu muội người có thể không buồn không lo sống sót. Mà chúng ta liền nhất định dốc hết sở hữu thủ hộ bọn hắn. Trước mặt màu đỏ khung cửa bên trong phù văn như tinh thần giống nhau vặn vẹo múa. Viêm Hoàng Thiên Nhất thật chặt nắm đấm. Đỏ ngọn lửa màu đỏ nháy mắt tại trên nắm tay giấy lên. Sau đó bao trùm toàn bộ cánh tay, đầu óc của các ngươi đều bị tẩy thành thối hòn đá. Hiên viên bộ tộc cần phải vì mình mà sống. Oanh, Viêm Hoàng Thiên Nhất một quyền hung hăng đánh phía khung cửa bên trong kết giới. Cuồng bạo khí lãng xông thẳng lên trời. Hạo Thiên bí cảnh bên trong sở hữu bất lão cảnh cao thủ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh. Phương Đông, vô số quang ảnh phảng phất thiên ngoại lưu tinh giống nhau hướng đông phương kích xạ mà đi. Trong chớp mắt, phảng phất vượt qua khả thi không trường hà. Trước mắt thế giới nhanh chóng biến ảo tiêu tán. Phảng phất trong chớp mắt từ phương đông phì nhiêu thổ địa bay đến phương tây nham thạch dãy núi. Lục xanh đi theo đám người. Đáy lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rõ ràng mới không đến trăm dặm đường xá. Lại phảng phất vượt qua mấy ngàn dặm địa vực. Cũng chỉ có bí cảnh mới có thể ra hiện loại này biến hóa kỳ dị. Đổi thế giới chân thật, vỏ quả đất biến hóa làm sao có thể tại ngắn như vậy cự ly xuất hiện như thế. Vừa mới nghĩ đến nơi đây, lục xanh đột nhiên biến sắc, thân hình nháy mắt xông lên thiên không. Nguyên Thiên Linh mấy người hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn xem lục xanh chân đạp phi kiếm lấy thẳng đứng phương hướng thẳng lên trời cao lục xanh. Lục đại nhân, ngươi làm cái gì? Vừa đi bầu trời vạn mét, cúi đầu nhìn xuống bí cảnh hình dạng mặt đất. Nơi này là Ngô Châu, nơi này là Sở Châu, Lan Châu, Kinh Châu. Toàn bộ bí cảnh địa hình cùng ngoại giới trong hiện thực dĩ nhiên giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là bí cảnh bên trong hình dạng mặt đất bị rút nhỏ gấp trăm lần. Sở dĩ một đường đi mấy chục dặm đường liền phảng phất vượt qua mấy ngàn dặm đồng dạng. mà lại hiện thực thế giới là tây cao đông thấp, mà cái này bí cảnh lại hoàn toàn kính tượng. Nói cách khác, Hạo Thiên bí cảnh kỳ thật cũng là trong gương thế giới, là thế giới hiện thực hình chiếu, là cùng thế giới hiện thực cùng một nhịp thở, cũng không phải là độc lập thế giới. Từ không trung rơi xuống, Lục Xanh cũng rốt cuộc để ý giải Hiên Viên Hoa Vũ vĩ đại như vậy nguyên nhân. Cũng chân chính lý giải hắn da thịt cùng lông tóc ví von không hề chỉ là ví von. Khả năng chính là chân thật. Hy sinh một cái Hạo Thiên bí cảnh liền có thể cứu toàn bộ thần châu. Mà nếu là hy sinh thần châu đừng nói Hạo Thiên bí cảnh. Khả năng càng nhiều cùng Hạo Thiên bí cảnh một dạng bí cảnh đều sẽ không còn tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.